âm thanh cũng thay đổi thành một người khác, mang theo một tia tà mị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net